Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 50 Thê Lương Quỷ Tân Nương 22. Khói đen che đậy thôn dân tầm mắt, hùng kỳ mũi tên phá hủy vây khốn Mộc Nhạc trận pháp, chúng ta đi phá hư đại trận. Người cẩn thận, Mộc Nhạc đem một quyển sách nhỏ nhét vào Nguyễn Kiều trong tay. Lui về phía sau vài bước, cả người bỗng nhiên liền biến mất ở yên khí giữa, Nguyễn Kiều đem quyển sách ẩn nấp mà thu lên. Dư quang thoáng nhìn trên mặt đất một cái bay nhanh lẻn đến dưới mái hiên màu đen bóng dáng. Nghĩ đến hơn phân nửa chính là Mộc Nhạc dị năng, hắn có thể thành công thoát thân tốt nhất. Tuy rằng có Thẩm Càn cấp Nguyễn Kiều ra tay, nhưng nàng vẫn cứ có thể cảm nhận được toàn bộ thôn có một loại vô hình uy áp. Hơn nữa loại này áp lực ở thong thả mà gia tăng. Lệnh nàng có chút tim đập nhanh, trái lại Mộ Nhu đám người. Tựa hồ cũng không có đã chịu cái gì ảnh hưởng, cái này đại trận là Thẩm gia làm được. Tự nhiên sẽ lựa chọn không nhằm vào thủy quỷ. Chỉ đối cương thi tác dụng rất mạnh một loại trận pháp, Nguyễn Kiều mất đi Mộc Nhạc kiềm chế. Lại không có Hoàng Tuyến trói buộc, sau này lảo đảo lui lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch, trắng nõn da thịt dần dần trở nên lạnh băng, Thẩm Quân Mộc tiếp được nàng. Cảm nhận được trong lòng ngực nhỏ sinh nhân nhi nhiệt độ cơ thể kịch liệt giảm xuống. Sắc mặt của hắn hơi hơi đổi, lại thực mau khôi phục bình thường. Ngươi có khỏe không? Nguyễn Kiều áp xuống trong lòng không khỏe, không có trả lời. Từ vòng tay thoát ly thân thể của nàng lúc sau, đại trận uy áp càng thêm lợi hại, nhưng Mộc Nhạc muốn phá hư trận pháp. Nhất định phải tiếp cận uy lực càng cường mắt trận, bọn họ so nàng càng cần nữa thứ này, Thẩm Càn đem vòng tay cho nàng. Chính là vì làm nàng sẽ không dễ dàng bị đại trận thương tổn. Hiện tại Nguyễn Kiều tuy rằng đem đồ vật cho Mộc Nhạc, nhưng Thẩm Càn cũng sẽ không mắt thấy nàng chết. Khẳng định sẽ tưởng mặt khác biện pháp, hùng thôn trưởng kéo ra mộc sư phó cùng Thẩm Càn. Các ngươi còn đánh cái gì? Người đều chạy, Thẩm Càn trên mặt khó được mang theo tức giận. Mộc Vượng Tài, người đây là cố ý bao che. Mộc sư phó xoa xoa trên mặt thổ hôi. Cơm có thể ăn bậy. Lời nói không thể loạn giảng, hùng thôn trưởng cũng nóng nảy. Phóng chạy cương thi, bọn họ trở về ăn thịt người làm sao bây giờ? Mộc sư phó, người này nhưng không đúng a. Mộc sư phó hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Kia bắn tên vẫn là ngươi nữ nhi đâu. Ngươi như thế nào không đi bắt nàng. Bắt được người, ngươi có thể hạ đi tay sao? Hùng thôn trưởng do dự một chút, mới nói, ai biết nàng còn có phải hay không nữ nhi của ta. Nếu là biến thành ăn thịt người không nháy mắt cương thi. Đến lúc đó lục thân không nhận, còn không bằng đại nghĩa diệt thân diệt trừ nàng. Mộc sư phó, người đến lúc đó nhưng ngàn vạn đừng nương tay a. Mộc sư phó hư lạnh một tiếng, không ở nói chuyện, hùng thôn trưởng lại hỏi, kia hiện tại làm sao bây giờ? Người cũng chạy, Thẩm Càn nhìn mắt Nguyễn Kiều, có thể làm sao bây giờ? Có đại trận ở, bọn họ ở trở về chính là chui đầu vô lưới. Ngươi hoảng cái gì, mộc sư phó ồn ào vài câu. Ta mệt mỏi, này đêm lão xương cốt đều mau bị các ngươi lăn lộn tan. Có chuyện gì ngươi tìm Thẩm lão cẩu đi. Hai người xé rách ra mặt sau. Mộc sư phó cũng dứt khoát bất chấp tất cả. Mặc kệ Thẩm Càn cùng thôn dân nói như thế nào. Hắn chỉ lo che lại lỗ tai đi rồi, Thẩm Càn muốn ở hôm nay liền thế Thẩm Quân Mộc cùng Nguyễn Kiều. Thành hôn. Mộ Nhu nguyên bản là không đáp ứng, nhưng phía trước Thẩm Càn vì trấn an nàng, lén hứa hẹn cùng nàng một cái rất mạnh đạo cụ, Mộ Nhu cũng không phải chết sĩ diện người. Tuy rằng cảm giác chính mình ở cái này phó bản mang theo điểm nhan sắc, nhưng vì Thẩm Càn khai ra điều kiện vẫn là đồng ý, Mộc Nhạc cung hùng kỳ chỉ cần xuất hiện. Không ngừng bọn họ người chơi, liền thôn dân cũng muốn đối phó bọn họ. Duy nhất khó giải quyết chính là Nguyễn Miên Miên, chờ nàng bắt được đạo cụ, ở tìm cơ hội diệt trừ Nguyễn Miên Miên, bởi vậy nàng cũng chỉ là đứng ở bên cạnh không có ngăn trở. Cực kỳ thành thật, mặt khác thôn dân cũng đã tan. Mộ Nhu làm Trần Tư đuổi theo giết Mộc Nhạc cùng Hùng Kỳ. dọc theo đường đi chỉ còn lại có Thẩm gia phụ tử cùng Nguyễn Kiều, Thẩm Quân Mộc đi theo Thẩm Càn. Mặt sau, có chút trầm mặc, Thẩm Càn lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Nếu các ngươi không có ý kiến, vậy đêm nay đem hôn sự làm, trong nhà đều đã chuẩn bị tốt, hắn nhìn về phía Nguyễn Kiều. Ngữ khí mang theo chút uy áp, ngươi hẳn là biết thân phận của ngươi, liền tính các ngươi có ý kiến gì, cũng vô dụng, nếu ngươi bất hòa Tiểu Mộc thành thân, ta sẽ công khai thân phận của ngươi, đến lúc đó. Chính là vừa chết, chỉ có bọn họ hai người kết âm thân. Ở dùng Thẩm gia thủ đoạn che đậy, mới có thể giữ được Mộc Nhi, nếu không, sớm hay muộn phải bị họ Mộc chuyện xấu. Nguyễn Kiều là không sợ Thẩm Càn uy hiếp. Nhưng trước mắt đại trận chưa phá, Tô Tịch lại không có trở về. Nàng một người không cần thiết cùng Thẩm gia phát sinh xung đột, huống chi nàng cốt truyện nhiệm vụ. Còn muốn chính mình điều tra rõ Thẩm gia bí mật, cái này xa xôi trong tôn thần bí gia tộc. Sau lưng rốt cuộc làm chính là cái gì nghề nghiệp, nàng nhìn mắt Thẩm Quân Mộc. Nghĩ thầm chính mình cùng vị này thật là nghiệt duyên, thấy Nguyễn Kiều không có từ chối. Thẩm Càn mới vừa lòng gật gật đầu, các ngươi hai cái chuẩn bị một chút, thời gian cấp bách, Tiểu Nguyễn ngươi hiện tại liền cùng chúng ta cùng nhau trở về. Đón dâu liền không từ Nguyễn gia đi rồi, trực tiếp từ Thẩm gia xuất phát. Vòng thôn một vòng chính là, Lan Đạn bình tĩnh nhanh như vậy liền thành thân. Lan Đạn ỷ lại trà sữa tộc mệnh hoành thánh lại không trở lại tức phụ phải bị người khác quải. Chạy lạp Lan Đạn cuốn phấn a tức phụ muốn thành thân tân lang không phải nhãi con. Thẩm Càn lại cho Nguyễn Kiều một khối màu đen ngọc bội. Người đem vòng ngọc đưa cho người khác, còn rất hào phóng, Nguyễn Kiều cũng không khách khí. Nhận lấy ngọc bội phóng tới ba lô trong không gian, cảm giác được trên người áp lực giảm bớt không ít, hiệu quả không có phía trước vòng ngọc hảo. Nhưng có chút ít còn hơn không? Sắc trời hơi ám, thôn lại khôi phục ngày xưa yên lặng, Thẩm gia vội vã làm hôn sự, sự tình thực mau truyền mở ra. Đến lúc đó trên đường muốn phát bao lì xì điểm pháo. Từng nhà đều mở ra môn ở giao lộ dọn ghế chờ thổ hào giải tiền, mới tạc xong đập chứa nước tô. Tịch vừa mới tới gần thôn, liền cảm nhận được một cổ thật lớn bài xích lực lượng, nhưng hắn không có nhiều do dự. Tiếp tục đi phía trước đi, từ phía bắc thoán lại đây một cái đạo bào thiếu niên cùng tóc ngắn nữ sinh. Thấy Tô Tịch lúc sau, Mộc Nhạc ánh mắt sáng lên, trực tiếp vọt lại đây. Vân ca, người nhưng tính đã trở lại. Tô Tịch xem kỹ ánh mắt ở hai người trên người xoay vài vòng. Mới nhàn nhạt mở miệng, liền các ngươi hai cái. Mộc Nhạc, sao lạp, khinh thường hai chúng ta. Hùng Kỷ lui về phía sau một bước, thỉnh không cần đem ta cùng hắn liên hệ ở bên nhau. Cảm ơn, Hùng Kỷ đem sự tình đơn giản cùng Tô Tịch nói một lần, nhưng từ bắt đầu vẫn luôn nghe được. Hai người trước rời đi đi phá hư đại trận sau kết thúc. Tô Tịch sắc mặt đều không có biến hảo. Ngược lại càng thêm lệnh người cảm thấy mây đen răng đầy, Hùng Kỷ. Nàng đem sự tình đều nói rất rõ ràng a. Hoành Thánh thổi quét này một bộ không nghe được muốn nội dung biểu tình là chuyện như thế nào. Mộc Nhạc, đại ca, người rốt cuộc muốn biết cái gì? Tô Tịch thanh âm đạm mạc, không có gì, lại bồi thêm một câu. Kia nàng, Mộc Nhạc nhíu mày, ai, Tô Tịch môi mỏng khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhàn nhạt, cái kia tiểu bông, Hùng Kỷ kinh ngạc, đều hiện tại ngài còn không nhớ được đồng đội ít a. Nàng kêu Nguyễn Miên Miên, Tô Tịch, ngoặc kép, Tô Tịch, đều là một cái ý tứ, Mộc Nhạc chân chờ nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, ta xem Thẩm gia người hẳn là sẽ bảo nàng, phía trước nàng cùng ta nói rồi. Thẩm Càn muốn cho nàng gả đến Thẩm gia đi, Hùng Kỷ cũng hỏi hắn. Ta cùng Mộc Nhạc đi phá hư đại trận là được, người muốn hay không đi xem Nguyễn Miên Miên. Tô Tịch ánh mắt dừng ở thôn bên ngoài trên bầu trời. Thanh âm mang theo ti bực bội, không cần, trước phá hư đại trận Mộc Nhạc nga, một tiếng. Hoài nghi ánh mắt nhìn Tô Tịch, ba người mới tiếp tục hướng mắt trận đi, đại trận bao phủ toàn bộ thôn. Mắt trận chia làm đông nam tây bắc bốn cái, phương bắc cái kia lợi hại nhất, bọn họ cần phải làm là đi trước mặt khác ba phương hướng từng cái phá hư mắt trận, phía đông mắt. Trận, Mộc Nhạc kéo kéo trên quần áo động, Vân ca, ta làm ngươi đối với mắt trận công kích, nếu không phải ta trốn đến mau, ngươi có phải hay không muốn ở ta trên bụng khai cái động. Tô Tịch, trượt tay, Mộc Nhạc, ngoặc kép, 3 phút sau, Hung Kỳ yên lặng nhấc tay. Vân thần đúng không, ngươi buông tha chúng ta đi, ta cũng còn tưởng sống lâu một hồi, nếu không ngươi đi trước giúp giúp Nguyễn Miên Miên. Tô Tịch nhéo nhéo trắng bệch đầu ngón tay, phát ra cốt cách cọ sát thanh âm, ta đây liền cố mà làm đi xem nàng, hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Ngài thỉnh, hướng đông nam biên vẫn luôn đi xa hoa nhất kia tòa nhà chính là. Lời nói còn chưa nói xong, người đã không có bóng dáng, thẩm gia kia hài tử thật là tuấn tú lịch sự a. Kia nhưng không, tiểu Nguyễn có thể gả cho nàng. Là không biết tích góp mấy đời phúc khí a. Trần A Di bưng ghế ra tới gia nhập phụ nữ trung niên đàn liêu đoàn. Ta liền nói đi, tiểu thẩm mang về tới kia nữ hài vừa thấy liền không được. Vẫn là chúng ta thôn người nhất thích hợp, người thành phố đều tâm địa hắc. Tiểu Nguyễn cùng tiểu thẩm đứng chung một chỗ, ai nhà kia thật đúng là trời sinh một đôi. Đêm nay thượng rượu mừng ta cũng không thể bỏ qua. Ngươi là không nghĩ bỏ qua thẩm gia đại hồng bao đi ha ha. Vừa dứt lời, Trần A Di liền cảm nhận được bên cạnh người một trận âm lạnh ánh mắt, nàng quay đầu. Liền thấy một thân lệ khí thiếu niên nhìn chằm chằm chính mình, đàn liêu đoàn bị Tô Tịch một nhìn. Chằm chằm, tựa như nháy mắt mở ra toàn viên cấm ngôn hình thức. Tiểu Vân, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Trần A Di tuy rằng nghe nói cương thi sự tình, nhưng không ai nói Tiểu Vân có phải hay không. Nàng nhất thời cũng không xác định Tô Tịch biểu tình đạm mạc. Thanh âm không hề độ ấm. Đêm nay thượng, hỷ yến, Trần A Di nhớ tới Tiểu Vân từ nhỏ cùng Tiểu Nguyễn chơi đến hảo. Lần này cũng là Tiểu Nguyễn đem Tiểu Vân từ đường cứu ra. Tình cảm phong phú nàng nơi nào không biết trước mắt là tình huống như thế nào. Nhưng nàng nhưng không nghĩ cái này tai tinh đứng ở chính mình cửa. Đen đủi, Trần A Di ho khan một tiếng. Nói thẳng, là nha, tân nương hiện tại đã ở thẩm gia. Kiệu hoa từ nhà bọn họ ra tới. Vòng thôn một vòng, buổi tối chính là thẩm gia hỷ yến. Ngươi nếu là muốn tìm Tiểu Nguyễn, nhưng đến nắm chặt thời gian. Tô Tịch cười khẽ một tiếng, đáy mắt xương đen càng đậm. Cả người tản ra làm cho người ta sợ hãi nguy hiểm hơi thở thầm ra. Hắn xoay người, ta đảo muốn nhìn các ngươi tưởng làm cái quỷ gì, thẳng đến Tô Tịch cao gầy thân ảnh biến mất. Trần A Di mới nhẹ nhàng thở ra, hiện tại người trẻ tuổi, ăn khởi giấm tới quả thực muốn huân ta hít thở không thông. Một hồi đến thẩm ra, Nguyễn Kiều liền cùng thẩm quân mộc tách ra. Trương Mụ lãnh mấy cái hạ nhân lại là tắm gội lại là thay quần áo. Hóa trang trang điểm, lăn lộn nàng ban ngày, sở hữu đồ vật chuẩn bị tốt. Áo cưới cũng thay, đám kia nhân tài phần phật đi ra ngoài, mà cùng lúc đó. Tô Tịch cũng tiềm nhập thẩm ra, Nguyễn Kiều ở đổi trang khi. Tô Tịch ở trong sân xem xét, hắn phát hiện hậu viện phòng có chút kỳ quái. Đại bộ phận cửa sổ đinh gắt gao. Cạy ra một cái không có tấm ván gỗ niêm phong cửa phòng khóa cửa. Tô Tịch đi vào, bên kia buồng trong, Nguyễn Kiều gỡ xuống khăn voan, lặng lẽ đẩy cửa đi ra ngoài, những người khác đều tại tiền viện bận việc. Tân nương ở hậu viện, cho nên thẩm càn không được những người khác tới quấy rầy. Vừa lúc phương tiện Nguyễn Kiều hoạt động phía trước nàng đã tới một lần. Nơi này trừ bỏ mấy gian phòng bên ngoài mặt khác phòng môn đều bị tấm ván gỗ đóng đinh cửa sổ, nàng phá hủy trong đó một cái cửa sổ một góc, hướng bên trong xem mơ siêu làn đạn không biết tên con xấu quân này đó phòng thật là khủng khiếp. À làn đạn nam A Tinh góc độ này hù chết, làn đạn phô mai liền tố lực lượng thật sợ bỗng nhiên nhảy ra thứ gư xuyên thấu qua tấm ván gỗ. Mở tung địa phương, Nguyễn Kiều nhìn quét trong phòng ánh sáng thực ám, bên trong một mảnh đen nhánh, cũng may Nguyễn Kiều làm một cái xạ thủ, thị lực cực hảo, thích ứng hắc ám lúc sau mơ hồ có thể thấy bên trong một ít bàn ghế, còn có từng hàng hắc ảnh, nàng ở. Nhìn kỹ, phát hiện tất cả đều là đứng người, bên trong người vẫn không nhúc nhích. Trên người quần áo cũng không giống gần hiện đại, ngược lại có vài món kiểu dáng như là vãn thanh thời kỳ. Làn đạn siêu đáng yêu băng rộng lạc ngọa tàu thật là khủng khiếp làn đạn tiến tu nhà trẻ. Thẩm gia hậu viện phòng chẳng lẽ phóng đều là này đó. Làn đạn lại a làn đạn hộ thể. Kéo kẹt Nguyễn Kiều nghe thấy bên cạnh người ván cửa đong đưa thanh âm. Quay đầu đi xem, nguyên lai là bên cạnh một cái không có bị phong kín cửa sổ phòng môn phát ra trên cửa nguyên bản. Treo một phen rất lớn khóa. Hiện tại rơi trên mặt đất, phòng môn không có quan trọng, gió thổi qua mới có thể phát ra âm thanh, liền ở nàng đẩy cửa mà nhập trong nháy mắt. Trong phòng bên trong nhân thân hình thực mau mà trốn vào trong phòng duy nhất có thể ẩn thân địa. Phương, Nguyễn Kiều đi đến, cái này nhà ở cửa sổ không có đóng đinh. Cho nên không giống bên cạnh như vậy âm u, toàn bộ nhà ở bài trí thực bình thường, bốn phía ném rất nhiều gà cưới dụng cụ. Nhà ở giữa phóng đỉnh đầu hoa lệ tú mỹ kiệu hoa. Lửa đỏ kiệu thề, tinh xảo long phượng thêu hoa. Cỗ kiệu hạ hồng tuệ rất nhỏ đong đưa, bên phải trên tường là một mặt kệ sách. Mặt trên bày đủ loại sách cổ, Nguyễn Kiều đi qua. Tìm kiếm kệ sách thượng cho bụi ít nhất vị trí. Lấy ra một quyển giấy chất phát hoàng viết tay thư, bên trong tự dùng chính là phồn thề. Vẫn là dựng viết Nguyễn Kiều nhìn. Phát hiện này bổn viết tay thư tựa hồ là thẩm gia mỗ vị tổ tiên ghi lại, phía trước vài tờ ký lục. Thẩm gia cho tới nay hưng thịnh không ngừng, tài vận không thôi bí mật, dưỡng thi tục mệnh, bọn họ lợi dụng siêu xa xôi thôn độc đáo địa chất từ. Trường cùng tài liệu, thế những cái đó đại quan quý nhân dưỡng thi tục mệnh, có rất nhiều thân nhân qua đời. Muốn vĩnh viễn lưu lại đối phương, có yêu cầu dưỡng thi tụ vận. Chính như thẩm gia chính mình làm giống nhau, cần phải có còn lại là vì tìm kiếm cái lạ hảo chơi. Coi như tiêu khiển chi dùng, tóm lại, thẩm gia dựa vào này một môn tài nghệ, dần dần biến thành địa phương nhất có tiền nhân gia, siêu xa xôi thôn là dễ dàng nhất dưỡng làm thi. Địa phương, cho nên trăm ngàn năm qua bọn họ chưa bao giờ có rời đi quá nơi này, hệ thống cốt truyện nhiệm. Vụ đã đổi mới. Cốt truyện nhiệm vụ tìm ra thẩm gia bí mật, 1/1, siêu xa xôi thôn thần bí khăn che mặt dần dần cởi bỏ. Sở hữu bí ẩn đều đã tiếp cận kết thúc, lưu tại ngươi đáy lòng chỉ có cuối cùng một cái nghi hoặc. Đó chính là, năm đó cái kia hại chết Tiểu Vân mẫu thân phụ lòng hán là ai? Cốt truyện nhiệm vụ tìm được Tiểu Vân thân sinh phụ thân. 0/1, Nguyễn Kiều lại tiếp tục hướng phía sau phiên. Cơ hồ chính là một ít dưỡng thi ghi lại cùng sự kiện, bút ký còn có thể phiên đến cái kia màu đen. Ngọc bội cùng vòng tay ghi lại, liên quan Tống Hà cho nàng cái kia tiểu kim bánh, đều là thẩm gia tổ tiên từ một cái thần bí ngầm lăng mộ chung tìm được, đặc biệt là này kim bánh. Tựa hồ tự mang một loại hiếm thấy khí vận, chỉ cần có kim bánh ở. Thẩm gia khí vận liền hưng thịnh không ngừng, chính là bởi vì Tống Hà đem kim bánh trộm đi. Thẩm gia con trai độc nhất không chỉ có lãnh tiện lợi. Thẩm gia còn bị mộc sư phó vẫn luôn kiềm chế, sớm tại hơn 20 năm trước. Mộc sư phó cùng mặt khác đạo sĩ liền phát hiện thẩm gia bí mật. Là thẩm càn nhiều lần bảo đảm sẽ không lại đụng vào này đó tà thuật. Lại đem thi thể đều tiêu hủy, đem thẩm gia gần như một nửa gia sản quyên làm từ thiện chi dùng sau. Những cái đó đạo sĩ mới bỏ qua, nhưng xem thẩm gia hậu viện mấy thứ này. Chỉ sợ năm đó tiêu hủy cũng chỉ là giấu người tai mắt kim bánh trên có khắc có thật nhỏ mà rậm. Dạp văn tự, Nguyễn Kiều còn không có tới kịp xem, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến Trương Mụ Thanh âm mơ siêu cô nương. Người ở bên trong sao? Tay nàng còn cầm kia bổn bút ký, nhìn quanh bốn phía có thể ẩn thân địa phương chỉ có kiệu hoa. Liền tại hạ một khắc Trương Mụ đẩy ra cửa phòng phía trước cầm bút ký vào kiệu hoa tranh thủ đến. Thời gian nàng mới đưa thư thu vào ba lô không gian. Một tay dẫn theo váy hướng bên trong đi rồi vài bước. Nguyễn Kiều bỗng nhiên ngẩng đầu, nay vừa thấy. Đối diện tượng một đôi quen thuộc mà ám trầm đôi mắt, làn đạn tịch như mộc mộc ta. Vân rốt cuộc đã trở lại. Làn đạn 10 dặm trường đình nguyên bản cho rằng sẽ là ở trên đường thượng cấp tân nhân tới. Không nghĩ tới đột nhiên không kịp phòng ngừa làn đạn tiền trinh cái gì đáng yêu quỷ đột nhiên. Gặp được quá kinh hỉ đi trương mụ đẩy cửa tiến vào. Lại ở cỗ kiệu bên ngoài hỏi. Cô nương, người ở chỗ này sao? Nguyễn Kiều đối với Tô Tịch so một cái, hư, động tác. Trả lời, ta ở bên trong kiệu, ngài còn chính mình đều đi vào. Trương mụ cười một tiếng, theo sau chính là thất thất bát bát tiếng bước chân. Tựa hồ có người vây quanh toàn bộ kiệu hoa, cỗ kiệu bỗng nhiên bị nâng lên. Còng eo dẫn theo màu đỏ áo cưới váy Nguyễn Kiều, bỗng nhiên một chút mất đi trọng tâm đi phía trước ngã một chút. Đụng ngã một cái cứng rắn mà rộng lớn ngực cô nương đã chuẩn bị tốt. Có thể ra cửa trương mụ thanh âm lại lần nữa vang lên, mà kiệu hoa lại là một khác bức họa. Mặt Nguyễn Kiều một bàn tay chống ở Tô Tịch trên người. Một tay ở vào bản năng vòng lấy cổ hắn. Ổn định thân mình sao? Mới ngẩng đầu xem hắn, thiếu nữ nho nhỏ lòng bàn tay mềm mại. Tuy rằng làn da tái nhợt lạnh băng. Lại mang theo lệnh người không rời được mắt xương xác, cứng rắn ngực thượng truyền đến xúc cảm chân thật lại mộng ảo. Trước mặt hoàn toàn là nàng hơi thở, làm hắn đôi mắt cũng chìm vào một mảnh nhìn không thấu đen nhánh giữa, mỏng manh ánh sáng xuyên thấu. Qua màu đỏ kiều tử chiếu tiến vào, liên quan quang biến thành một mảnh đồng sắc, xứng với nàng đà hồng áo cưới, giữa môi lửa đỏ đậu cung. Đẹp mà lệnh người không rời mắt được cuốn cuốn lông mi phía dưới là một đôi thu thủy đôi mắt. Kinh ngạc gợn sóng vừa mới đẩy ra, chỉ còn lại một tầng hơi mang ánh nắng chiều sáng rọi đám xương, Tô Tịch theo bản năng mà ở nàng ngã. Xuống dưới thời điểm liền đem người ôm đến trong lòng ngực, hắn vóc dáng rất cao. Khung xương cũng đại, thiếu nữ ngồi ở hắn thon dài trên đùi, mà hắn chỉ cần nhẹ nhàng một ôm. Là có thể đem nàng hoàn toàn vây ở trong lòng ngực Nguyễn Kiều ngẩng đầu. Nhìn thấy màu đỏ nhạt quang huy ở hắn kiên nghị gương mặt đẹp cắn câu ra mộng ảo hồng biên. Thành lãnh mặt mày trung chiếu ra nàng hơi hơi kinh ngạc khuôn mặt hắn tay ôm ở nàng trên eo, Nguyễn. Kiều vòng eo rất nhỏ, chỉ cần nhẹ nhàng đỡ lấy, mềm mại áo cưới cái ở hắn trên người, nàng tựa như dễ chiết cành liễu. Nhưng có đôi khi cố tình lại kiên cường đến làm người đau lòng, Nguyễn Kiều hoàng thần nhìn hắn, như nhau đêm hôm đó cảnh trong mơ, hoảng hốt gian, thậm chí cảm thấy trước mắt người cũng là một bộ hồng trang. Mặt như bạch ngọc, tuyệt sắc xuất trần, nàng lại nghe thấy chính mình tim đập bang bang. Bang bang, phanh, rõ ràng hai người đều là cả người lạnh băng. Làn da tái nhợt đồng loại, nàng lại cảm thấy nhỏ hẹp kiệu hoa. Hơi thở nóng rực lên, làn đạn vân thương cái này ái muội ánh sáng. Làn đạn tê hai vị đều là cái gì thần tiên nhan giá trị làn đạn cuốn phấn cấp. Ta, khóa, chết, hết chương.